Quỷ Bí Chi Chủ, quyển 2, góc truyện audio.com, quận Tây, khách sạn Capensa, Phil đỡ Lauren vào phòng, đặt ông ta nằm tựa trên giường. Đây là một khách sạn khá sang trọng, trừ phòng vệ sinh, tất cả đều trải thảm êm dày màu vàng xám, trên tường treo bản sao của vài bức tranh sơn dầu nổi tiếng. Lauren thở dốc, nói, cảm ơn cháu, tiểu thư Uôn, xin hãy tha thứ cho một kẻ sắp chết không thể hành lễ. Không, ngài Lauren, vấn đề của ngài đã được giảm bớt rồi. Cháu từng làm bác sĩ. Cháu khẳng định chắc chắn, ngài vẫn có thể sống sót. Ngài cứ nghỉ một lát đi. Lát chúng ta sẽ tới phòng khám hoặc bệnh viện. Phil trấn an đối phương. Lauren cười, ta biết rõ thể trạng mình thế nào. Cháu không cần phải an ủi đâu. Hơn nữa, ta còn là một nhà chiêm tinh nghiệp dư. Ta đã có dự cảm mình sắp chết ở Bachland. Sắp chết trong khách sạn này. Trừ vài điểm khác biệt bề ngoài. Toàn bộ lời ông ta nói đều là thật. Ông ta đã gần 80 tuổi. Không còn là một thanh niên trẻ khỏe. Giàu tinh lực như trước. Nếu không nhờ ma dược của danh sách giúp tăng tố chất cơ thể lên. Có lẽ giờ này ông ta đã bị an táng tại một nghĩa trang nào rồi. Vốn Lauren nghĩ mình có thể sống được thêm 10 năm nữa. Nhưng ai lại ngờ rằng ông phải đối mặt với cuộc phản loạn của cựu nhà lữ hành, Bottis, ông đã phải chịu thương tích nặng nề dưới tay hội cực quang. Thậm chí con cháu cũng chết sạch trong thảm họa ấy. Điều này đã đả kích ông nghiêm trọng, khiến ông gần như không còn cách nào phục hồi. Hành động tìm kiếm hai người anh em cùng hậu duệ của họ ở Bachland cũng chỉ nhận được kết quả bọn họ đã chết. Lại khiến ông chịu thêm tổn thương tinh thần, cộng dồn tất cả các sự tình lại. Lauren đã chính xác cảm nhận được sinh mạng của mình sắp đi tới hồi kết. Kế hoạch ban đầu của ông là sau khi đặt hoa xuống mộ Lobero và Aulisa, liền lập tức trở về gặp mặt với những thành viên khác trong hội đồng trưởng lão. Giải thích hậu sự sau khi chết, nhưng tình trạng của ông đã quá già yếu, nói không thể kiểm soát được, liền chính là không kiểm soát được, không chờ phản ứng của Phil. Lauren khó khăn lấy ra một cuốn sổ tay từ trong túi áo khoác nửa mở. Bìa cứng bên ngoài của cuốn sổ tay có màu xanh đồng, khiến cho người khác cảm thấy nó vô cùng cũ kỹ. Mặt ngoài của nó có viết một câu văn bằng tiếng Phil rắc cổ. Ta đi tới, ta nhìn thấy, ta ghi chép. Lauren đặt cuốn sổ tay lên lớp chăn trên ngực, hít một hơi sâu. Quý cô Uôn, nếu ta chết ở đây, cháu có thể giúp ta chuyển nó tới cảng Brit được không? Ngài Lauren, ngài sẽ ổn thôi, Phil nhấn mạnh, cùng lúc, cô vô thức nhìn qua cuốn sổ tay kia, thấy nó cũng không dày lắm. Bên trong có ba loại giấy, một có màu vàng như loại giấy được hong khô, số lượng rất ít, một loại màu vàng nâu như giấy da dê, số lượng trung bình, một loại chính là giấy trắng bình thường, số lượng nhiều nhất, Lauren cười. Gắng sức nói, ta muốn hỏi là, quý cô Uôn, cháu sẽ giúp ta chứ? Cảng Brit cũng không xa, cũng không tính là một chuyến đi. Nếu ngài cần gấp, vậy thì cháu chỉ cần ngồi xe lửa hơi nước, chưa đầy nửa ngày đã có thể quay về rồi. Lauren thở phào, dường như phục hồi được một chút tinh thần. Sau khi ta chết, cháu hãy chờ 10 phút, lấy khỏi thi thể ta một món vật phẩm phát sáng. Đưa nó và bút ký này cho Dorian Gray ở Hiệp hội Ngư dân Cảng Brit. Trong ví tiền của ta có 42 bảng, là thù lao, cũng là lời cảm tạ của ta. Chỗ quần áo này, cháu hãy đốt nó thành cho cùng với ta để làm bầu bạn. Không, ngài không cần đưa gì cho cháu cả. Không, ngài sẽ ổn thôi, ngài Lauren, Phil thành khẩn nói. Lauren tựa hồ không còn nghe thấy cô nói, chỉ tự lầm bầm. Có lẽ Dorian sẽ gửi thêm phần thưởng cho cháu, nhưng điều đó phụ thuộc vào cháu. Ta tin cháu, từ chuyện của Aulisa, ta có thể nhìn ra được cháu là một cô gái tốt. Ông ta bỗng tỉnh táo lại, nói với Phil, quý cô Uôn, cháu có thể xuống tầng lấy cho ta một bình nước không? Không biết khi nào nhân viên phục vụ mới tới. Không có vấn đề gì ạ, Phil không suy nghĩ nhiều. Cầm bình lên ra khỏi phòng, vừa đi được vài bước, cô chợt cảm thấy có gì đó không đúng. Bởi vì cái bình trong tay nặng trĩu, rõ ràng còn chứa rất nhiều nước. Phil đang định quay người lại hỏi, chợt cảm giác trong phòng xuất hiện một sự xao động linh tính mãnh liệt. Đó là, Phil đầu tiên là giật mình đứng đó, chợt hiểu ra ý định của ngài Lauren. Khi cái chết đã cận kề, ông ấy không thể cảm giác được cơ thể có gì bất ổn. Ông ta sợ rằng sẽ mất khống chế, biến thành một con quái vật. Ông muốn chết khi vẫn còn là một con người, chứ không phải một quái vật. Vì vậy ông đã chọn cách tự kết liễu sinh mệnh của mình. Đây chính là thể diện cuối cùng của một vị người phi phàm. Dĩ nhiên, nếu ông biến thành quái vật, tất cả những sắp xếp của ông sẽ đổ bể hết. Nghĩ đến đây, Phil vô cùng ảm đạm. Cô chờ bên ngoài gần 10 phút mới đẩy cửa bước vào. Cô trông thấy Lauren nằm bất động trên giường, tựa như đã già đi rất nhiều. Bên cạnh đặt một viên kim cương, nhỏ cỡ con mắt, ánh sáng từ ngoài cửa sổ chiếu vào, liên tục được khúc xạ bởi viên kim cương kia, tạo thành khung cảnh tuyệt đẹp như ánh sao. Ha, Phil thở dài, chăm chú nhìn, phát hiện nguyên nhân Lauren chết đúng là kiểu thường thấy nhất. Do tim ngừng đập, quặn rũ, số 15 phố Min. Về tới nhà, Glenn nghỉ ngơi một hồi mới lên phía trên xương xám xem bói chuyện Will Onserton. Hắn điều khiển hạc giấy bay ra từ đống đồ linh tinh lộn xộn, rơi xuống mặt bàn thanh đồng dài. Sau đó gỡ mặt đá quý topaz từ dây chuyền cuốn quanh cổ tay ra. Tay trái treo con lắc, Glenn mượn nhớ minh tưởng, điều chỉnh trạng thái thật tốt, nhớ lại từng tràng cảnh bên trong khu rừng ngoài nghĩa trang. Có những chi tiết hắn không chú ý tới, nhưng chắc chắn linh tính của hắn sẽ không bỏ qua bất cứ điều gì. Lần xem bói này chủ yếu là dựa vào điểm ấy, cũng dựa vào việc bài trừ quấy nhiễu từ xương xám. Sau khi chuẩn bị xong, Glenn cụ thể hóa giấy da dê, viết câu bói, Will Onserton đã hoàn toàn tử vong. Ngay sau đó, hắn đặt hạc giấy bên cạnh câu bói, để mặt đá quỳ xuống sát tới nỗi suýt chạm vào những con chữ kia. Tiến vào trạng thái minh tưởng, hoàn thành quá trình xem bói bằng con lắc, Glenn mở to mắt, nhìn kết quả, mặt đá topaz di chuyển ngược chiều kim đồng hồ. Tốc độ cực nhanh, biên độ không nhỏ, tức là phủ định, tức là Will Onserton không hoàn toàn tử vong. Cái này, Glenn ngạc nhiên, nhưng điều này cũng mơ hồ nằm trong dự liệu của hắn. Thi thể kia là của Will Onserton. Lần này, con lắc cho ra gợi ý khẳng định. Glenn có vài ý tưởng mơ hồ, lại viết một câu bói khác. Thi thể của Will Onserton có thể phục sinh, bận rộn bình tĩnh lại. Glenn lại nhận được một gợi ý, xoay ngược chiều kim đồng hồ. Tốc độ cực nhanh, điều này cho thấy rõ thi thể của Will Onserton sẽ không phục sinh. Cũng chính là sẽ không thay đổi. Xem ra Will Onserton đã chủ động hoặc bị động từ bỏ thân thể trước đó. Sống sót dựa trên một phương thức khác, chuyện này liên quan tới con rắn thủy ngân. Glenn thử nghiệm xem bói những nội dung khác, nhưng chỉ toàn nhận được kết quả thất bại. Trong này bao gồm cả trạng thái hiện tại của Will Onserton. Tuy nhiên, khi hắn dùng bói toán bằng mộng cảnh thử lại hỏi vị trí hiện tại của Will Onserton, thì lại thu được hình ảnh y nguyên như trước. Căn phòng đen tối, tiếng nước chảy ào ào, nhưng dường như lại có cảm giác hơi khác một chút. Được rồi, không cần lãng phí thêm thì giờ, mình cũng đâu định xen vào. Glenn thu hồi con lắc, chuẩn bị trở về thế giới thực. Thông qua chuyện xem bói và những sự tình trước đó, hắn có một suy đoán mơ hồ về Will Onserton, nhưng lại không cách nào chứng thực. Hắn nghi ngờ Will Onserton chính là một con rắn thủy ngân, khác là danh sách một con rắn thủy ngân, cũng không phải là duy nhất, vì nhiều nhất là tồn tại đến 3 vị con rắn thủy ngân chiếm đoạt vận mệnh tự nhiên. Có thể định vị được linh thể của Aaron trong linh giới nhờ vào con hạc giấy và chế tạo gợi ý giả cho đối phương. Không hề nghi ngờ gì nữa, nó cũng có khả năng thay đổi số phận của một người. Vì lý do nào đó, Will Onserton trở nên suy yếu, bị con rắn thủy ngân thứ hai uy hiếp, nên mới làm mọi thứ để trốn thoát khỏi đối phương. Về phần lý do họ xảy ra xung đột, đáp án rất đơn giản. Thời điểm không có danh sách không, có thể tồn tại cùng lúc ba vị danh sách một, mà một khi đã có danh sách không, chắc chắn không còn danh sách một. Đối với câu nói này, phối phương ma dược của Hắc Hoàng Đế đã thực sự nói rõ hàm nghĩa. Một trong số vật liệu chính của phối phương chính là đặc tính phi phàm của hai vị thân vương giết chóc. Thân vương giết chóc chính là danh sách một của đường tắt Hắc Hoàng Đế. Là một danh sách một, muốn thăng cấp lên danh sách không, nhất định phải có thêm đặc tính phi phàm của hai người danh sách một cùng đường tắt. Với suy đoán đó, Glenn càng sợ không dám xen vào sự tình Will Onserton nữa. Nếu suy luận của mình là chính xác, đó chính là, thần linh đánh nhau, hàng thật giá thật, không thể trêu vào, không thể trêu vào. Glenn vừa bọc linh tính vào bản thân rồi rơi xuống, biến mất khỏi cung điện cổ xưa. Quận Hoàng hậu, trong một căn phòng kín đáo, Ngài A triệu tập một tụ hội người phi phàm, tiến hành đúng giờ. Phil và Hugh đã đổi trang phục, hộ tống tử tước Lorin đeo mặt nạ sắt đen tiến vào đại sảnh. Tùy ý ngồi xuống một chỗ, tử tước Lorin viết nhu cầu cho người hầu còn trước cả khi tụ hội chính thức bắt đầu. Cũng cầu nguyện hướng về nữ thần, hy vọng sẽ có người đáp ứng. Phil vẫn tỏ vẻ lười biếng như thường ngày, nhưng lại đội mũ trùm lên, dùng bóng tối che khuất gương mặt, một hành động hiếm thấy. Cô đang hồi tưởng lại chuyện ngài Lauren, viên, kim cương, to cỡ con mắt kia là thứ gì? Cô cực kỳ tường tận, chính là đặc tính phi phàm đối phương để lại, nhưng tạm thời cô không có cách nào xác định được nó là danh sách mấy. Cô cũng tiện tay mở cuốn sổ tay kia ra, phát hiện rất nhiều trang giấy còn trống, mà phần nội dung được viết ra thì tràn ngập những biểu tượng. Ký hiệu ma pháp kỳ dị, cổ quái. Thần bí, hoàn toàn vượt khỏi phạm vi tri thức của Phil. Nó là gì cũng không quan trọng. Quan trọng là mình phải giữ lời hứa. Phil tự khuyên nhủ bản thân. Lúc này, ngồi trên ghế sofa, ngài A chùm một cái mũ khoa trương. Khàn khàn mở miệng, ta có một nhiệm vụ. Giúp ta tìm kiếm người tín ngưỡng thứ gọi là kẻ khờ. A, Phil đang chìm trong suy nghĩ lập tức hoàn hồn. Ta đi tới, ta nhìn thấy, ta ghi chép. Phỏng theo, Veni, Vidi, Vici, dịch, ta đến, ta thấy, ta chinh phục, là một câu nói được cho là của Julius Caesar, và là một trong những câu nói nổi tiếng nhất kể từ thời cổ đại. Chi tiết có thể tra cứu trên Wikipedia, Vidi, Vici, cách chương.